Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thật sự là hiểu lầm. Lạc Phi đi qua mở cửa phòng, nhưng hắn đứng tại cửa, cũng không có muốn để đối phương tiến đến ý tứ. Rõ ràng cũng là phổ phổ thông thông nói chuyện phiếm. Rõ ràng thanh bạch cái gì đều làm. Thế nào đột nhiên thì biến thành tu la chàng, đây. Lại đến một cái, thì còn đến đâu. Cơ mã xuyên màu đỏ đồ ngủ. Mái tóc dài màu đỏ rực nghiêng rối tung ở sung mãn trước ngực. Màu xanh lam mắt nhìn hắn chằm chằm mấy giây. Cười nói, Lạc, không mời ta đi vào sao? Lạc Phi vẫn như cũ ngăn ở cửa. Nói, cơ mã đội trưởng, có việc ngay ở chỗ này nói đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Cơ mã từ trong khe cửa hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Ga giường lộn xộn, đệm chăn tản ra. Mặt đất còn nhiều thêm một đôi chỉ có nữ hài tử mới có thể xuyên qua giày. Nàng sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía trước mặt thiếu niên cười nói. Cũng không có cái gì sự tình. Cũng là muốn nghe xem Lạc giảng một chút liên quan tới hải thần cổ quốc sự tình. Lạc đã muốn nghỉ ngơi. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Nói, cáo từ rời đi. Ở quay người đi ra mấy bước. Lại đột nhiên quay đầu lại nhìn lấy hắn. Ý vị thâm trường cười nói. Chúc mừng ngươi. Nói xong, liền rời đi. Lạc Phi cảm giác mạc danh kỳ diệu. Đóng cửa, nghĩ nghĩ, lại lên khóa. Sau đó đi hướng phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, Tô Tiểu Tiểu đang cùng Mộ Thiên Tiết hai mặt nhìn nhau. Đều không nói chuyện, thẳng đến Lạc Phi xuất hiện tại cửa lúc, Mộ Thiên Tiết mới có chút xấu hổ, lại có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu Tiểu, ta nói ta cùng Lạc Phi kỳ thực không có cái gì. Ta chính là tới cùng hắn tâm sự, sau đó tiến đến rửa cái tay. Ngươi tin không? Tô Tiểu Tiểu ngây người mấy giây. Sau đó liên tục gật đầu. Mộ Thiên Tiết thở dài một hơi. Kết quả, nhà đầu này lại đỏ mặt nói. Đội trưởng, ta nói ta cùng Lạc học trưởng kỳ thực không có cái gì. Ta chính là tới cùng hắn mở cái trò đùa. Sau đó tiến đến rửa. Đi nhà vệ sinh, ngươi tin không? Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí rất xấu hổ. Lạc Phi, khục một tiếng. Nói, đi ra nói chuyện. Sắc mặt hai người phức tạp từ phòng vệ sinh đi ra. Mộ Thiên Tiết xoắn suýt một chút. Vẫn là một lần nữa giải thích nói. Tiểu Tiểu, người thật đừng hiểu lầm. Ta cùng Lạc Phi trước đó chỉ là bằng hữu cùng đồng học quan hệ. Vừa mới thật chỉ là đang tán gẫu. Cũng không phải cố ý trốn vào phòng vệ sinh. Người hẳn phải biết, ta xưa nay không nói dối. Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy nét mặt của nàng, cứng một chút, đành phải lại nói, liên quan tới Lạc Phi cùng Tịnh Hóa Chi Tiễn sự tình. Ta rất xin lỗi, bất quá, đây là vì Lạc Phi tốt, ta cũng không có chủ động nói là ta bán. Không phải sao, Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Tiểu học muội, ta có thể làm chứng, ban trưởng nói đều là thật. Lạc Phi nhấc tay nói, Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tiết liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn như cái ngu ngốc, giết người nghi phạm nhấc tay nói ta có thể làm chứng ta không có giết người. Người nói ngốc hay không ngốc, ba người lâm vào một loại rất xấu hổ, rất xoắn suýt trạng thái yên lặng, cuối cùng, vẫn là Mộ Thiên Tiết phá vỡ trầm lặng, nàng xem thấy trước mặt giống như là tiểu học sinh một dạng thiếu nữ nói. Tiểu Tiểu, người ưa thích Lạc Phi, muốn nói với hắn yêu đương. Thật sao? Tô Tiểu Tiểu giật mình, vội vàng khoát tay. Không không không, ta không cùng Lạc học trưởng nói chuyện. Ta không làm bên thứ ba. Đội trưởng cùng Lạc học trưởng mới là nhất xứng. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xong, hiểu lầm kia đã thâm nhập cốt tủy, thanh tẩy không được nữa. Mộ Thiên Tiết vốn còn muốn thuyết phục nàng học tập làm trọng. Hiện tại cũng không dám khuyên. Sợ nàng hiểu lầm càng sâu. Lạc Phi, người cùng với nàng giải thích. Ta trở về phòng. Nàng quyết định vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Miễn cho càng giải thích, càng giống như là che giấu. mở cửa phòng, ra khỏi phòng. Gian phòng của nàng ngay tại sát vách. Chính xuất ra thẻ phòng muốn mở cửa phòng lúc, cơ mã thanh âm từ trách đối diện hành lang truyền đến. Như thế nhanh sao? Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn qua. Cơ mã mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Quá nhanh, cần ta giúp hắn bắt chút dược, điều trị một chút thân thể sao? Mộ Thiên Tuyết một mặt mộng mà nhìn xem nàng. Cơ mã cười phất phất tay. Sớm nghỉ ngơi một chút. Buổi tối còn muốn đối mặt những người kia hỏi thăm đây. Nói xong, nàng đầu co lại vào phòng. Đang muốn đóng cửa lúc, đầu lại ló ra, cười nói. Thiên Tuyết, người mới 16 tuổi đi. Còn không có trưởng thành thành thục đâu. Nhớ đến muốn tiết chế nha. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm, Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một hồi lâu, mới kịp phản ứng, nàng lại liếc mắt nhìn Lạc Phi gian phòng, mới mở cửa phòng, đi vào, trên giường khép lại hai chân thon dài nằm trong chốc lát. Nhìn trần nhà, nàng lẩm bẩm, ta có phải hay không cùng Lạc Phi quá thân cận một chút đâu? Giữa nam nữ, cần phải gìn giữ đầy đủ khoảng cách a. Tuy nhiên ta là ban trưởng, đối với hắn cũng vô tư tâm. Có thể những người khác nhìn lấy, hẳn là sẽ không như thế nghĩ đi. Nàng suy nghĩ lung tung một hồi, nghĩ đến vừa mới cơ mã, lại nghĩ đến cái này thời điểm tiểu tiểu khả năng còn tại Lạc Phi gian phòng. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, tiểu tiểu lại yêu thích Lạc Phi. Hai người lại là thanh xuân dễ kích động niên kỷ, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Nàng cũng không phải là như vậy phong kiến người. Nhưng mấu chốt là, tiểu tiểu cùng Lạc Phi mới quen không lâu. Tiểu tiểu cũng vừa thổ lộ, mà lại Lạc Phi đối tiểu tiểu tựa hồ cũng không có ý tứ kia. Nếu như hai người đột nhiên xúc động phía dưới phát sinh loại sự tình này, qua mấy ngày đột nhiên lại hối hận làm sao đây? Đến lúc đó, hai người đều thụ thương. Đừng nói bằng hữu, chỉ sợ liền đồng đội đều làm không được a. Càng nghĩ càng thấy đến không thể ngồi yên không lý đến. Thân là đội trưởng, thân là ban trưởng, nàng nhất định phải vì bọn họ phụ trách. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức xuống giường, mở cửa phòng, đi tới căn phòng cách vách. Do dự một chút, gõ gõ cánh cửa, một lát sau, cửa phòng mới mở ra. Lạc Phi một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, còn có việc sao? Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nói, tiểu tiểu đâu, còn ở bên trong à? Lạc Phi nói, đi, ban trưởng yên tâm, ta đã cùng với nàng giải thích rõ. Thật sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt, từ trong khe cửa nhìn về phía bên trong, đệm chăn tản ra, che ở trên giường, hai cái gối đầu song song để đó, thấy không rõ lắm trong chăn phải chăng cất giấu người, người vừa mới đang làm gì? Mộ Thiên Tuyết trong ánh mắt lộ ra hoài nghi. Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói, ngủ a, đều nhanh ngủ thiếp đi. Mộ Thiên Tuyết theo dõi hắn mắt nhìn mấy giây, do dự một chút, vẫn là không có sử xuất xem thấu hoang ngôn kỹ năng. Nàng nói, ta muốn vào xem. Lạc Phi sửng sốt một chút, tránh ra thân thể, nói, ban trưởng muốn nhìn cái gì? Mộ Thiên Tuyết không có để ý hắn, đi đến bên giường, vén chăn lên, phát hiện bên trong cũng không có cất giấu người. Đón lấy, nàng lại đi hướng phòng vệ sinh, mở cửa, đi vào, nhìn về phía bên trong phòng tắm. Bên trong vẫn như cũ trống trơn. Nàng lúc này mới thở dài một hơi. Đang lúc nàng chuẩn bị từ phòng vệ sinh đi ra ngoài lúc, phía ngoài cửa đột nhiên truyền đến Tô Tiểu Tiểu thanh âm lo lắng. Học trưởng, ta có đồ mất đi, khả năng rơi vào ngươi nơi này. Nói xong, trực tiếp xông vào. Lạc Phi há to miệng, muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, mà lại cũng không có lý do gì ngăn cản. Tô Tiểu Tiểu trong phòng tìm một vòng, không có tìm được, trực tiếp bước nhanh đi hướng phòng vệ sinh. Một bên đẩy cửa ra, vừa nói, khả năng rơi vào phòng vệ sinh, vừa mới ta cùng đội trưởng, chấm ngoặc kép, trong miệng im bặt mà dừng. Hai cặp mắt, lần nữa đối mặt ở cùng nhau. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép,